tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tức tốc chạy về nhà, khi vào nhà nó đã thấy ba nó ngồi ngay phòng khách ba công ty sao lại phá xả nó ngồi xuống cạnh ba nó. Có người lấy cắp toàn bộ dữ liệu của công ty. Ba nó, là ai? Nó, con xem đi. Ba nó đưa cho nó xem một đoạn phim, mọi người có muốn biết đó là gì không? Đó chính là toàn bộ quá trình hôm trước cậu lấy cắp toàn bộ dữ liệu trong máy tính của ba nó. Sau khi xem xong nó không thể nào tin được đây là sự thật, nhưng bằng chứng ngay trước mặt nó không thể không tin, nó phải đi tìm cậu để hỏi dò sự thật, nói là làm nó liền đứng dậy chạy đi tìm cậu, nó biết chắc chắn giờ cậu đang ở một nơi chỉ có cậu và nó biết thôi. Hân, con đi đâu vậy? Ba nó, con sẽ đi hỏi rõ cậu ấy về chuyện này. Nó nói xong thì chạy đi. Helen, cậu mau đi theo tiểu thư. Ba nó đi thẳng đến khu đất bỏ hoang, đi sâu vào trong nữa sẽ thấy khu vườn bồ công anh rất đẹp đúng như nó nghĩ, cậu đang đứng ở đó, nó tiến lại gần cậu. Gia Minh, nó, Nhã Hân, sao cậu lại ở đây? Cậu nghe tiếng gọi thì quay lại thấy nó. Sao hôm nay cậu không đi học? Nó, tôi bận tí việc nên không đi học được. Cậu, thật không hay cậu đang trốn tránh tôi? Nó thay đổi sắc mặt, làm gì mà tôi phải trốn tránh cậu? Cậu né tránh ánh mắt của nó. Cậu làm gì thì cậu phải tự hiểu chứ? Nó, tôi, cậu, tất cả chuyện này đều do cậu sắp đặt sẵn rồi phải không? Nó, cậu nói gì tôi không hiểu. Cậu lại lần nữa né tránh ánh mắt của nó. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi đã biết hết tất cả sự thật rồi, cậu không cần giấu tôi nữa. Nó, tôi xin lỗi cậu thật ra. Cậu chưa kịp nói hết câu thì nó xen vào. Cậu không cần giải thích nữa, tôi không ngờ cậu là người như vậy, coi như tôi ngu ngốc vì đã tin lầm người, từ nay tôi và cậu không còn là bạn bè nữa. Nó nói xong thì tháo sợi lắc tay mà cậu tặng nó trả lại cho cậu. Sợi lắc tay này tôi không cần nữa. Nó ném vào người cậu rồi quay đi, nhưng cậu từ phía sau ôm lấy nó. Tôi xin lỗi, lúc đầu đúng là tôi tiếp cận cậu, nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi thật sự rất thích cậu, tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho cậu đều là thật lòng. Cậu, giờ này cậu nói những lời này đã quá muộn rồi. Nó tháo tay cậu ra rồi chạy đi, nó khóc khóc rất nhiều, bây giờ tim nó đang rất là đau, giống như có người đang cầm dao đâm vào tim nó vậy. Đang chạy đi thì bỗng nhiên từ phía sau có người dùng thuốc mê bịt miệng nó lại, sau khi nó ngất xỉu thì đưa nó lên xe và rời đi. Cách chương.